Chương 03, có nhi tử mới có công lý. Có nhi tử mới có công lý. Vương thị không nghĩ đến ở trong rừng nhìn đến Lý Mãn Độn. Đây là Lý gia phụ tử ruộng sinh hoạt thời gian. Cho nên, làm Vương thị nhìn đến Lý Mãn Độn ôm đầu ngồi xổm sam dưới tảng cây, phản ứng đầu tiên chính là trong lòng nhảy dựng, xong, trong nhà người biết bọn họ lén giấu tiền. Hồng Tảo nhìn đến Lý Mãn Độn cũng là cả kinh, nhưng nàng không có Vương thị chột dạ, mà là nói thẳng hỏi hỏi, "Cha, sao ngươi lại tới đây nghe vậy?" Lý Mãn Độn ngẩng đầu lên, sau đó Hồng Tảo liền tức thấy được Lý Mãn Độn nước mắt. A, cái này Hồng Tảo cũng ngộng ở, dù sao lưỡng thế, Hồng Tảo đều còn chưa trong hiện thực gặp qua đại nam nhân khóc. "Được rồi, Lý Mãn Độn, bởi dinh dưỡng không đầy đủ, là cái nhị đẳng tàn phế, nhìn ra thân cao tuyệt không vượt qua 1m7, làm không được đại nam nhân cái này xưng hô. Nhưng dù sao cũng là 35 tuổi người trưởng thành nước mắt, cho nên Hồng Tảo tại sau khi lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy trong mắt có chút khó chịu. Cha, đến cùng thế nào? Hồng Tảo hỏi nàng cha. Cha, ách, ngươi ra nói phân ra. Lý Mãn Độn lại một lần nữa thống khổ thấp đầu. Lý Mãn Độn làm người tuy rằng thành thật trung hậu, nhưng cũng không ngu si. Lúc trước hắn luôn cho là mình đại trưởng tử, tương lai muốn thừa kế đại bộ phân gia nghiệp, cho nên vạn sự nên làm nhiều một chút. Ở trước đó không có nhi tử thời điểm, hắn còn động tới từ nhị phòng nhận làm con thừa tự một người cháu tâm tư. Ấn ý nghĩ của hắn, hắn được tổ tiên truyền xuống tới thất thành gia tài, nhưng trong nhà hiện bạc của nội thì từ hai cái đệ đệ chia đều, như vậy tính được, cũng cùng hắn chẳng thiếu gì. Cho dù năm ngoái gạt người nhà toàn ngũ sâu tiền, Lý Mãn Độn nghĩ cũng là Vương thị không được nhà mẹ đẻ đi lại, đành phải trong tay mình tốn ít tiền, cho Vương thị bồi bổ thân thể, tốt cho hắn sinh con trai. Dù sao hai cái đệ muội vốn riêng tuy nói là nhà mẹ đẻ đưa tới, nhưng nếu không được ở nhà cho đáp lễ, bọn họ nhà mẹ đẻ làm sao chịu 10 năm như một trợ cấp, cho nên không nói qua nhiều năm như vậy nhân tình đi lại, chỉ nói 1 năm 3 đoạn quà tặng trong ngày lễ. Tính được liền có 6-7 nhị nhiều. Tóm lại, y theo Lý Mãn Độn logic, hắn tư tồn ngũ sâu tiền cho tức phụ, còn thật không phải chuyện này cho dù ầm ĩ tộc trưởng trước mặt, hắn cũng không sợ. Cái này kỳ thật đều là hắn mẹ ruột không ở, làm ra đến sự tình. Mẹ hắn như tại, tự nhiên có người tốt ra khuê nữ đến cửa đến làm tức phụ, đáng tiếc, nhân sinh không có nếu như, hắn chỉ có thể cưới đồng dạng không nương Vương thị. Đây cũng là cho dù Vương thị không sinh được nhi tử, Lý Mãn Độn cũng không nghĩ tới hưu thê lại cưới nguyên nhân. Cho nên, kỳ thật, Lý Mãn Độn, cái này hũ nút, cũng không phải thật không biết Vu thị bất công, hắn chỉ là đang đợi lý do phát tác. Chờ cơ hội Lý Mãn Độn nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày, phụ thân hắn, Lý Cao Địa hội ngồi xổm đầu ruộng, hút thuốc lào, nhàn thoại việc nhà bình thường cùng hắn nói phân ra, nói như thế nào đem hắn phân ra đi. Mãn Độn A, cha nói với ngươi chuyện này. Cha nghe nói trong thôn lại có người đến lạc hộ. Bởi vậy, trong thôn nền nhà nhưng liền không còn mấy khối. Chúng ta hiện tại cái này khối tổ, tuy nói so bình thường đại, nhưng ngươi cháu nhiều, tiếp qua mấy năm, nhưng liền ở không được. Cho nên, ta suy nghĩ a, đem ngươi trước phân ra đi. Nguyên nên đâu, ngươi đại trưởng tử, ta không nên nói lời này. Nhưng ngươi biết hai ngươi huynh đệ, đều nhiều đứa nhỏ, hai từ đâu, đều con nhỏ. Được muốn ngươi nương giúp một tay hỗ trợ nhìn xem. Biết do không nên nói, nhưng vẫn là nói. Lúc ấy Lý Mãn Độn nghe vậy đấy lòng lạnh lẽo, mãn đầu góc chỉ còn lại có kế mẫu, liền có cha kế câu này tục ngữ. À, phân ra nghe được Lý Mãn Độn nói muốn bị phân ra đi, Vương thị cũng là hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất. Phân ra Hồng Tảo nghe vậy, thoáng nghĩ một chút, liền tức hiểu Lý Cao Địa dụng ý Lý Gian nền nhà có nhị mẫu. Có trong thôn bình thường nền nhà hai cái đại. Hơn nữa thập tam năm trước xây nhà thì liền tức là dựa theo ba cái nhi tử đồng đường quy mô, nhất khí xây ngũ tại chính phòng cùng đồ vật các tam gian sương phòng, tổng cộng 11 tại đại nhà ngói. Nơi này tòa nhà, thông thường cư trụ, nên chính phòng ngũ tại, một phòng nhà chính, một phòng Lý Cao Địa cùng Vũ thị, còn lại tam tại đều cho Lý Mãn Độn, sau đó đồ vật sương phòng cho Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên. Nhưng trên thực tế, hiện Lý gia ngũ tại phòng hảo hạng, Lý Mãn Độn chỉ ở một phòng, mặt khác hai gian, bị Vu thị chia cho Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên. Về phần lục gian xương phòng, trong đó phía đông tam tại một phòng làm phòng bếp, một phòng làm khố phòng, đặt vào lương thực, một phòng làm công phòng, bày dệt cơ canh cửi dùng. Phía tây tam tại, thì một phòng cho trưởng tôn Lý Quý Vũ, một phòng cho trưởng tôn nữ, thừa một phòng không, cho nữ nhân sinh hải tử ở cữ dùng. Bởi chỉ một phòng, cho nên đến nay Hồng Tảo vẫn cùng Lý Mãn Độn Vương Thị ngủ một trương giường lò. Hồng Tảo cũng không tư cách đi Vu Thị trên giường ngủ nàng kia phòng, chỉ chừa cháu trai qua đêm. Cho nên, Hồng Tảo nghĩ, cái này kỳ thật, cũng là Lý Mãn Độn cùng Vương Thị không sinh được nhi tử một nguyên nhân đi. Lý Quý Vũ năm nay 11 tuổi, ấn bên này định hoa nhi thân phong tục, chú ý đã có thể thỉnh bà mối nhìn nhau dậy. Thế đạo này nặng đích trưởng, trưởng tử phân thất thành gia nghiệp là bên này phổ thế giá thị trường. Cho nên Lý Quý Vũ tuy chiếm trưởng tôn danh, nhưng chỉ cần đại phòng còn tại, hắn không nhận làm con thừa tự cho đại phòng, như vậy tốt khuê nữ của người ta cũng sẽ không dễ dàng gả hắn. Cái này được gọi luôn luôn tâm cao Vũ thị, Quách thị như thế nào có thể chịu phục. Sau đó, Hồng Tảo suy đoán, các nàng liền nghĩ đến phân ra cái này vừa ra. Kỳ thật, Hồng Tảo suy nghĩ, cái này phân ra, tại Lý Mãn Độn Vương Thị cũng bất toàn tính chuyện xấu cái này đầu một kiện, liền tức là có thể nhiều che một phòng, đem chính mình phân ra đến, hắn hai người liền tức có thể làm nhiều chút trên giường vận động cha nói, Lý Mãn Độn đầy mặt thống khổ cùng Vương Thị thuật lại phụ thân hắn lời nói, nên nhà tiền, hắn ra, sau đó hắn tiêu tiền lại cho chúng ta che tam gian phòng. Sau đó hắn còn nói, trong nhà tiền tài hữu hạn, muốn dự bị Quý Vũ việc hôn nhân, chỉ có thể cho chúng ta che bùn phòng. Cái gọi là bùn phòng, chính là chỉ nóc nhà là mái ngói bùn đất phòng. Hiển nhiên, bùn đất phòng ba chữ xúc động Lý Mãn Độn xót xa, một câu ngạnh vài lần mới ngạnh xong. Cháu trai là trọng yếu, nhưng vì cháu trai đuổi đi nhi tử, xử cháu trai khắp nơi vượt qua nhi tử, Lý Mãn Độn ủy khuất được tâm co lại thành một đoàn. Đây là cha ruột sao bùn phòng A. Hồng Tảo nghĩ đến ở nhà hậu viện đặt nông cụ bùn phòng vừa chạm vào liền bùn bùn bỏ đi hoàng tường đất bích, chưa phát giác dùng mình. Cái này Lý Cao Địa cũng quá hố, Hồng Tảo tức giận liên ra ra đều không nghĩ tê ơ, vậy mà phân ra chỉ cho trưởng tử bùn phòng, cũng không sợ bị người chọc cuộc sống. Kia đâu làm một cái nông dân, Vương Thị quan tâm nhất vĩnh viễn là đất địa nhắc tới, Lý Mãn Độn càng muốn khóc. Cha, hắn nói, chúng ta ít người, ruộng nước phân nhiều cho chúng ta. Cũng không được nhân chủng. Cho nên, hắn nói, ruộng nước nhất mẫu, ruộng cạn nhị mẫu. Chỉ cái này Vương Thị tức giận đến môi đều run run, cha như thế nào có thể như vậy chúng ta nhưng là đích tôn A đích tôn Lý Mãn Độn tức giận gấp ngược lại cười. Bi thương nói, hắn trong lòng chỗ nào còn có chúng ta cái này phòng người A nghe vậy, Hồng Tảo nhịn không được trợn trắng mắt, cái này không ý nghĩ rất hiểu. Vừa như thế hiểu được, liền nên đến tộc trưởng cửa công việc quan trọng nói đi. Hiện đặt vào nơi này đối tức phụ hài tử khóc, tính thế nào hồi sự mắt thấy Lý Mãn Độn Vương Thị hai người chính sự mặc kệ, chỉ lo ôm đầu thống khổ. Hồng Tảo không thể không nói nhắc nhở, cha, nương, năm ngoái thất thúc nhà nước phân ra nói nhau nhau, đều là tộc trưởng lên tiếng. Lời này nhắc nhở Vương Thị, nàng lập tức xoa xoa nước mắt, đối. Ta tìm tộc trưởng làm chủ đi. Không, không thể đi. Lý Mãn Độn một phen kéo lại Vương Thị, ngươi không thể đi. Nương, nàng không tha cho ta. Cha nghe nương. Cho dù đi tìm tộc trưởng, Lý Mãn Độn khó khăn nói, hắn cũng sẽ hướng về bọn họ. Bọn họ người nhiều a không có nhi tử, Lý Mãn Độn chua xót nghĩ, tộc trưởng cũng sẽ không giúp chính mình. Hắn nhất định sẽ giúp Lý Cao Điệu đem hôm nay chưa hết lời nói ý bổ sung hoàn chỉnh. Hắn sẽ khuyên bảo chính mình, tiền tài là ngoài thân vật này, sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo. Mà tương lai chính mình còn cần nhờ chất nhi nhóm dưỡng lao tống trung. Cho nên không phải như hiện tại biết thời biết thế, thành toàn chất nhi tốt việc hôn nhân. Đại tương lai tuổi lớn, cũng có thể được chất nhi dựa vào. Kinh nhiều nhân tình ấm lạnh, Lý Mãn Độn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến tộc trưởng khuyên bảo chính mình khi tròm dâu nết lên buông xuống khi rung động. Ngươi, ý của ngươi là, nghe rõ Lý Mãn Độn ngôn ngoài ý, Vương Thị run rẩy cổ họng hỏi, nhà này, thật liền như thế phân ai? Lý Mãn Độn ôm đầu đứng ở mặt đất. Sách, Hồng Tảo lần này cuối cùng nghe rõ. Tình cảm, cái này không nhi tử, tộc trưởng cũng sẽ không nói lương tâm á, cho nên, Hồng Tảo hai mắt chuyển chuyển, nghĩ thầm cái này trước mắt vấn đề lớn nhất, vẫn là nhi tử á, chỉ là, con trai của này đến cùng muốn thế nào sinh đâu. Đời trước thừa lại 38 năm đều không đạp qua bệnh viện khoa phụ sản môn, Hồng Tảo lần này là thật sự giàu dĩ.